Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong lúc nàng còn đang miên man suy nghĩ, không ngờ chỉ chớp mắt sắp đến thời gian cơm trưa. Bởi vì không có làm chuyện gì cũng không cảm thấy đói, nàng tùy tiện làm đĩa salad kéo liền quá nhét cơm. Sau nàng lau nhà cửa giặt quần áo, bên ngoài sắc trời đã tối dần, một ngày đảo mắt lại qua đêm. Cảm thấy cuộc sống nhàn nhã giống như một hồi xa xăm không thể thành mộng đẹp, nhưng nó cũng là chân thật. Vì thế nàng không biết ở trong lòng cảm tạ Thượng Đế mấy ngàn mấy vạn lần. Như là so với Thượng Đế, nàng càng thêm cảm tạ vệ ốc khóc. Nàng cảm tạ hắn tuy rằng biết rõ nàng là tội phạm, lại chưa bao giờ lấy thái độ cảnh sát đối mặt với tội phạm để đối đãi nàng. Cảm tạ hắn biết rõ nàng đã khôi phục trí nhớ, cũng đã cúi đầu nhận tội, lại vẫn làm cho nàng tự do trong này, mà không có lập tức đem nàng quăng vào nhà giam. Cảm tạ hắn không có giam cầm nàng, hoài nghi nàng, thậm chí lễ tạ thần ý nhận nàng, mà không nói gì hồi báo cùng cảm tạ, tiếp tục làm cho nàng vì hắn đành để ý chuyện gia đình, chuẩn bị ba bữa. Nàng là thật cảm kích, thực cảm kích hắn. Thời gian càng lúc càng trễ, tuy rằng hắn không biết là có về nhà ăn bữa tối hay không, nhưng nàng vẫn làm đồ ăn, nếu hắn thật sự trở về có thể lập tức ăn. Hắn không có trở về, bên ngoài phòng khách tiếng đồng hồ trên tường liên tục gõ 12 tiếng chuông, vẫn không thấy hắn từ bên ngoài đẩy cửa vào. Có phải không, ở cục cảnh sát bên New York, hắn đều làm việc giống như vậy, không thể đúng giờ tan tầm về nhà. Nếu nói đúng vậy, nàng thường hoài nghi cái này lão bà đã kết hôn với cảnh sát có thói quen hết thảy là như thế nào. Lâm Tuyết Nhan không tự chủ được phó độ, tiếp theo lại đột nhiên sửng sốt, ngạc nhiên mở to hai mắt. Lão bà của cảnh sát? Trời ạ, nàng suy nghĩ cái gì, vì sao lại nghĩ đến cái đó vậy? Nàng dùng sức lắc đầu, tưởng bỏ ra bất thình lình lại mặc xanh kỳ diệu suy nghĩ như vậy, làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt. Nhanh chóng theo sofa đứng lên tắt đèn, sau đó trở về phòng ngủ. Đinh, đồng hồ báo thức ở phòng khách khi gõ một chút, thanh âm ở cách một cánh cửa sổ, có vẻ càng thêm rất nhỏ, như là nàng vẫn rất rõ ràng nghe thấy cái âm thanh kia, bởi vì nó làm cho nàng mất ngủ. Mất ngủ, nàng còn tưởng rằng trải qua một tháng cuộc sống nhàn nhã quá mức này, nàng sẽ chết cho yên vui. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có thể mất ngủ, thật sự là bất khả tư nghị. Hai, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Vì sao nàng lại không ngủ được? Rõ ràng đã muốn đem đầu xe chạy, không có chuyện gì, cũng chưa suy nghĩ, vì sao lại vẫn là không ngủ được? Rốt cuộc là nàng bị làm sao vậy? Nàng lâm vào thời kỳ tiền mãn kinh rồi sao? 23 tuổi bị mãn kinh, thật sự là chết người. Dùng sức hít một hơi, xoay người đổi một cái tư thế ngủ. Đột nhiên trong lúc đó nàng mở hai mắt, hoài nghi hơi thở ngừng lại rồi. Phòng khách quả nhiên có thanh âm, nàng không có nghe sai. Là hắn trở về sao? Hay là người nào không để mắt đến bọn đạo trích, dám đến trước cửa nhà cảnh sát để trộm? Nàng không do dự, chậm rãi hướng đi vào phòng bếp. Nàng đi chân trần dẫm lên trên tấm thảm nền nhà, im lặng không tiếng động. Cửa phòng bếp không đóng, bên trong lộ ra ánh sáng. Nàng kinh ngạc nhíu mi, đoán nếu là bọn đạo trích tuyệt đối không thể có can đảm bật đèn sáng như vậy được. Hay nói cách khác, người vừa mới ở trong phòng phát ra âm thanh nam nhân kia chính là hắn. Chỉ là nàng cũng không hiểu, nếu là hắn làm cái gì phải lén lút, hắn không phải chính là chủ nhà sao? Có cần thiết phải thật cẩn thận như vậy sao? Vì xác nhận, cho nàng nhè nhẹ hướng tại cửa phòng bếp xem, mà kế tiếp nàng lại nhìn đến hình ảnh, làm cho nàng không biết nên có phản ứng gì, nên tức giận hay là nên thương tâm. Vì sao không gọi tôi? Thanh âm đột nhiên thình lình xuất hiện, làm cho vệ ốc khóc ngẩng đầu lên. Hắn nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nhìn cánh tay mình đang tự xử lý miệng vết thương, sau đó mới lấy giọng điệu áy náy nói: tôi làm phiền đến cô ư? Thực xin lỗi. Lâm Tuyết Nhan không nhúc nhích đứng tại chỗ một hồi lâu, mới đẩy cửa ra đi vào phòng bếp, chờ mà không nói giúp hắn băng bó vết thương. Loại vết thương nhỏ này kỳ thật tôi có thể tự mình xử lý được. Hắn nhìn nàng nói, nhưng nàng không có lên tiếng trả lời. Cô là chưa ngủ hay là bị tôi đánh thức? Hắn hỏi. Nàng vẫn im lặng. Cô như thế nào mà không nói chuyện? Cô giận hay sao? Nàng vẫn như cũ không có mở miệng. Đến một lúc lâu sau, nàng giúp hắn băng bó cho cánh tay bị thương thật tốt, mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tôi vì sao phải tức giận? Mặt nàng không chút thay đổi hỏi hắn. Tôi không biết, nhưng mà thật sự là cô đang tức giận, không phải sao? Hắn nhìn nàng nhếch môi, nhìn con ngươi tức giận mà trở nên loè loè sáng lên. Tôi không có giận. Nàng xoay người làm động tác thu thập thuốc nằm rải rác trên sàn nhà, đem từng thứ một sắp xếp lại rồi để vào hộp cứu thương. Nàng rõ ràng điều nói không có, cho dù hắn làm bộ như không có việc gì, Nghe là hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net